Vũ Thần Chúa Tể, chương 2990, Yêu Ma Quốc Độ. Góc truyện audio.com, Tần Trần lập tức trong bí mật vận chuyển bản thân thiên địa nhất thể cảnh giới, ngăn chặn trong cơ thể sôi trào thánh nguyên nhắn nhất định phải đem chính mình tu vi triệt để củng cố, thậm chí chạm tới thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới, mới có đầy đủ đem cầm, ngăn cản này ma đạo kiếp số. Bất quá, muốn chạm tới cảnh giới này, Tần Trần cần thiên địa thánh khí, đúng là một con số khổng lồ. Ít nhất, còn cần 10 cái ở trên thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch chi khí ta mới có thể củng cố cảnh giới, thử nghiệm chạm đến thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới. Tần Trần âm thầm suy tính, đoán tất cả. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ma đạo kiếp số lôi vân phía dưới, bất kỳ cái gì che đậy thủ đoạn đều là vô ích, ta có thể càng thêm rõ ràng cảm thụ được thần chiếu thánh tử tung tích, tìm được hắn chỗ ẩn giấu. Tần Trần mắt sáng lên, bắt đầu áp chế trong cơ thể mình khí tức, đồng thời âm thầm thôi động vạn giới ma thụ lực lượng, làm cho này ma đạo phép tắc tạo thành kiếp số tạm hoãn hạ xuống. Vì vậy Trần Tư Tư cùng xa xa rất nhiều yêu ma đều thấy kỳ quái một màn, Tần Trần hóa thân ma khí vòng xoáy trên, ma vân rậm rạp, lôi đình điện thiểm, vô số ma đạo chi quang tại trong xuyên qua đến xuyên qua đi, thì giống như một chi đại quân, thế nhưng cũng không cách nào hạ xuống tới. Trần đây là đang áp chế yêu ma giới ma đạo phép tắc đối với hắn trừng phạt. Tuyển chọn một cái tốt hơn thời cơ, Trần Tư Tư thất kinh, loại thủ đoạn này, quá thần kỳ, nàng cũng theo uyên ma nhất tộc trong truyền thừa hiểu được qua, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn là lần đầu tiên, có còn là người không? Liền nhất giới đại đạo đều có thể lừa gạt, cái này có thể xưng là lừa thiên. Ùng ùng, bất quá Tần Trần làm như vậy cũng có hoàn cảnh xấu, đó chính là càng ngày càng nhiều ma khí kiếp vân vẫn là chậm rãi tăng thêm, trong lúc này luyện lực lượng càng ngày càng đáng sợ, đến thời điểm ngưng tụ đến mức tận cùng thời gian, một khi hạ xuống, có lẽ phương viên mấy nghìn hơn vạn dặm bên trong đều có thể hóa thành phế tích. Loại này kiếp số nếu như hạ xuống, ma tộc bá chủ cao thủ cũng muốn làm trận trở thành bụi bay, trực tiếp ngã xuống. Lúc này, ở cách nơi này vô tận xa trong hư không, từng vị cao thủ ma tộc cũng tụ tập, chúng nó nhìn xa xa nơi này, mỗi một người đều lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Các ngươi thấy không, đến là ai, vậy mà đưa tới yêu ma kiếp vân, ta lão thiên, chẳng lẽ người này là chúng ta ma tộc một cái thế thiên kiêu, làm sao có thể kinh khủng như vậy? Không có khả năng, chúng ta đã là các đại trong ma tộc người nổi bật, đỉnh cấp vô thượng thiên kiêu, tại đây một lần thiên giới thí luyện trong, cũng đột phá đến bá chủ cảnh giới, nhưng cũng không có nói như vậy kinh khủng, người này cường thịnh trở lại, chẳng lẽ so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều? Không có gì không có khả năng, tồn tại chính là hợp lý, chúng ta cảm thấy không có khả năng, nhưng không hẳn không có ai làm đến, người ta chủng tộc tại trong ma tộc cũng chỉ là bài danh bình thường, nếu như là thánh ma tộc, thiên ma tộc, tử ma tộc, thậm chí nguyên ma tộc đại nhân đến, không hẳn không thể nào làm được. Hừ, coi như là những thứ này chủng tộc thì như thế nào? Bản ma không tin ta sẽ so với chúng nó kém, ta ma vô địch, không có bất kỳ người nào có thể để cho ta cúi đầu, đi, chúng ta đi qua, nhìn một chút này đến là ai? Không ổn, góc truyện audio.com, trên người này khí tức quá kinh khủng, ta có một loại cảm giác nếu như chúng ta tùy tiện tới gần, chắc chắn phải chết, vẫn là nhìn lại. Đúng, ta có thể cảm nhận được nơi đó có một cổ để cho người ta theo sâu trong linh hồn sinh ra sợ run khí tức, thật chẳng lẽ là uyên ma tộc đại nhân. Nếu như chúng ta phá hoại uyên ma tộc đại nhân lịch lãm, cùng thí luyện kết thúc trở lại trong tộc thánh chủ đại nhân sợ rằng sẽ tự thân đem ta cùng chém giết lấy dập tắt uyên ma tộc tức giận. Xem, ma khí vòng xoáy có phải hay không xông vào đến viễn cổ yêu ma liệt thiên ma hủy trong bộ lạc. Tại đây một đám ma tộc thiên kiêu trong lúc nói chuyện, Tần Trần hóa thân ma khí vòng xoáy bao phủ thiên địa, đến mức không có một ngọn cỏ, một chút khí tức cũng không có còn sót lại. Xa xa lại là một tòa thái cổ ma thành, vậy thành trì bị Tần Trần trực tiếp cuốn lên, sau đó bị đánh nát, trong một đầu liệt thiên ma hủy yêu ma hiện ra, thân hình đồ sộ, như là thông thiên ma vật gào thét liên tục, đây một cái bá chủ yêu ma, uy lực thông thiên. Thế nhưng bị Tần Trần hắc sắc ma khí vòng xoáy một quyển liền bao phủ trong, gặp phải đến tai họa ngập đầu. Này một đầu liệt thiên ma hủy cả người bạo liệt ra kinh thiên ma khí, bị vạn giới ma thụ lực lượng kinh sợ, những thứ kia ma tộc thiên kiêu những cao thủ liền thấy liệt thiên ma hủy bị cuốn trong sau, như là dại ra một dạng, sau đó đã bị trực tiếp chấn vỡ, hóa thành đầy trời ma khí huyết vụ cuốn vào hắc sắc ma khí trong nước xoáy, biến mất. Một cái bá chủ cấp đỉnh cấp yêu ma cứ như vậy bị chém giết, quả thực để cho người ta khó có thể tin. Liệt thiên ma hủy xảo huyệt cũng đánh văng ra, trong một cái thiên thánh thượng phẩm ma mạch liền chạy như bay đi ra, như một cái thương long, tại trong nước xoáy xuyên qua, cũng bị thoáng cái thôn phệ. Ào ào ào, vạn giới ma thụ cắn nuốt này ma mạch, đại bộ phận lực lượng đều dẫn vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, còn có bộ phận lực lượng trực tiếp bị nó thôn phệ, còn tiểu bộ phân, tạo thành tinh thuần nhất thánh mạch khí tức chuyển lại cho Tần Trần. Tần Trần hấp thu những lực lượng này, mà phụ cận cách đó không xa Trần Tư Tư cũng nhận được một ít ích lợi. Bất quá ở phía xa những thứ kia ma tộc chúng thiên kiêu trong mắt bởi vì khoảng cách quá xa căn bản nhìn không thấy quá nhiều, chỉ thấy kinh khủng kia ma khí vòng xoáy chợt một thôn, chẳng những đem bá chủ cấp liệt thiên ma hủy thôn phệ còn thôn phệ cả một cái thiên thánh thượng phẩm ma mạch. Này chủng ma mạch mặc dù là chúng nó cũng muốn tiêu hao giá thật lớn, lớn tinh lực đi thu nhận. Nhưng bị ma khí vòng xoáy thoáng cái thôn phệ, mỗi cái sợ đến lạnh cả người mồ hôi, từng cái trong lòng run sợ. Đây quả thực quá bá đạo. Một đường đi tới, trên mặt đất nhiều hơn tà khí, ma mạch cũng bay lên, tiến vào ma khí trong nước xoáy, hơi xoay chuyển biến, tà khí toàn bộ đều rửa sạch dung nhập vào tần trần trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, vạn giới ma thụ lại lần nữa thôn phệ vô số ma mạch có chừng mấy trăm ngàn cái, cuối cùng tạo thành nhiều đỉnh cấp thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch dung nhập vào tần trần trong thân thể. Được, tần trần hét lớn một tiếng, nhiều như vậy thánh mạch lực làm cho hắn chân chính nhất thiết cảm thụ được thiên thánh hậu kỳ bá chủ khí tức. Khóc chuyện audio.com, hắn liên tục suy tính, khởi nguyên chi thư, các loại bá chủ khí tức tại trong đầu hắn quanh quẩn, cảm ngộ loại cảm giác này, trong chỗ u minh, đã chạm tới thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới một ngưỡng cửa. Trần, phía trước quá nhiều ma mị nữ yêu. Đột nhiên, Trần Tư Tư kinh hô một tiếng, phía trước xuất hiện một tòa lớn vô cùng yêu ma chi thành, này yêu ma chi thành lại là chi chít mị hoặc nữ yêu cấu thành, trấn áp tất cả thái cổ ma thành. Rất nhiều ma mị nữ yêu từ nơi này yêu ma trong thành trì bay ra ngoài. Tại đây yêu ma chi thành xung quanh, còn có một ít ma quật huyệt động, là một ít khác yêu ma xào huyệt, đây tựa hồ là một cái yêu ma quốc độ. Trời ơi, này yêu ma trong quốc gia, đến có bao nhiêu ma mạch? Trần Tư Tư khiếp sợ, uyên ma chi đạo liền cảm thụ được tại đây yêu ma trong khu vực có nhiều ma mạch như là dây một dạng lan ra, trong cao cấp nhất thiên thánh thượng phẩm ma mạch thì có vài cái. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.